灯塔，搭在每座灵，灵来灯归后在忙着忙，灵来灯归后当当不会，搭在每钢楼，搭在每酒坊，忙忙听了该，忙忙飞别来，忙忙刚刚的日座灵儿， 灵儿啊灵的宝座，乐观的灵天有长，乐观当官大红脸，乐观当有爱灵的脸，有爱灵的脸。 Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị đón nghe hồi ký 3 ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Liên Vũ, phần 14. Tôi đi về chỗ cũ, báo cho anh em biết. Đại úy Châu hỏi tôi ngủ ở đâu. Tôi nói chưa biết. Đại úy Châu bảo tôi lên xe dép ngủ. Ông ngủ băng trước, tôi ngủ băng sau. Tôi lại từ chối, vì lúc ngủ tôi phải nằm thẳng chân, co quắp chân tôi ngủ không được. Đi lành hoành, tôi tìm được một cái bàn làm bếp. Tôi gọi Kiệt phụ một tay khiêng bàn đến trước cửa hầm chỉ huy. Cái bàn tanh mùi thịt cá. Tìm được mấy tờ giấy, tôi lao cho qua loa, chạy cái áo bốn túi lên, kê cái túi đeo lưng làm gối, rồi leo lên nằm. Một anh biệt động quân cho tôi mượn cái mền. Người lính gác nói: "Chúng ta ngủ đó coi chừng nó pháo mất công trải lắm à. Sao chúng ta không có vào hầm mà ngủ?" "Trong hầm nóng lắm, ngủ ngoài này cho mát. Hễ nó pháo, tôi có ngủ quên, anh kêu giùm tôi dậy." Người lính gác: "Dạ." Tôi nằm xuống. Hai đêm rồi tôi thức trắng đêm. Đêm này tôi phải ngủ lấy sức lại. Tôi nhắm mắt lim dim chờ giấc ngủ, nhưng giấc ngủ chưa đến. Tôi suy nghĩ về trường hợp của tướng Giai. Tại sao ông ta có thể thay đổi ý kiến nhanh như vậy? Thế mới biết lời nói dễ hơn việc làm. Sau khi tướng Giai rút bộ tư lệnh của ông đi rồi, những đồng phiên tôi đã quay ở Quảng Trị sẽ dùng làm việc gì? Và cái dự định viết về ông, về cuộc tử thủ của Quảng Trị, có lẽ đành phải cho vào sọt rác. Vì nhân nạn, làm người đã khó à, làm người hùng lại càng khó hơn. Tôi không thể phiền trách ông được. Tôi đang mơ mơ màng màng thì có tiếng la: "Pháo pháo, dậy chúng ta!" Tôi choàng dậy, chạy vào hầm trước khi mấy quả đạn pháo rơi ngay gần đó. Ngoài hàng rào, tôi phải chờ vài phút, không thấy gì nữa, lại trở ra ngủ. 15 phút sau, khi giấc ngủ sắp đến, lại có tiếng la to: "Pháo! Pháo!" Tôi lại vùng dậy chạy, rồi lại ngồi chờ, rồi trở ra ngủ. Đến lần thứ ba, tôi không buồn dậy nữa. Người lính gác đến gần lắc gọi, tôi ú ớ: "Thôi, phải cha nó, chạy vô chạy ra mệt quá rồi." Người lính sờ đến tấm chăn tôi đang đắp nói: "Sườn xuống ướt hết à, vô trong hầm mà ngủ chúng ta." Tôi không trả lời, kéo tấm chăn trùm kín đầu. Trong giấc ngủ, lâu lâu tôi lại nghe tiếng oành oành, văng vẳng lúc xa lúc gần. Tôi không biết những tiếng đó có xảy ra trong giấc mơ của tôi hay là xảy ra sự thật bên ngoài. Dù sao, tôi cũng đã làm một giấc ngủ thật ngon. Tấm chăn đã che chở cho tôi, cũng như tấm mui xe Jeep đã che chở cho anh tài xế ở Bộ Tư lệnh Sư đoàn 3 Bộ Binh sáng qua. Khi tôi bung tấm chăn khỏi đầu, mở mắt ra, thì trời đã sáng bạch. Tôi ngồi dậy, giấc ngủ ngon đã bồi bổ sức khỏe và đem lại cho tôi một nguồn sinh lực mới. Hôm nay là ngày chót của tôi trên chiến trường Quảng Trị, hoặc là tôi thoát ra được. hoặc là tôi bỏ xác tại nơi đây. Chết hay sống phải được giải quyết trong ngày hôm nay, không thể kéo dài tới ngày mai. Con người chỉ chiến thắng khi lạc quan, tin tưởng và yêu đời. Tôi cảm thấy lạc quan, tin tưởng và yêu đời vô cùng. Tôi đứng dậy đi tìm những người của tôi. Kiệt và Đực đã thức dậy, đang đứng uống cà phê và ăn điểm tâm sáng. Kiệt trao cho tôi cái ca cà phê cầm trên tay. Cà phê hắn đang trong bi đông hâm lại, hơi có mùi chua, nhưng uống vẫn thấy ngon như thường. Tôi hớp một hớp nữa và trả lại cái ca cho Kiệt. Hải thì đang lúi húi đổ nước sôi vào mấy bao gạo sấy. Chàng lính trẻ này rất thực tế, luôn luôn nhớ đến vấn đề chắc bụng cho anh em. Có ăn no, có sức khỏe mới làm được việc. Và rủi lỡ có chết, chết no vẫn sướng hơn chết đói. Hải thấy tôi ngưng tay, bưng đến cho tôi một mũ sắt nước ấm ấm. Trời đất ơi, giữa chiến trường mà được rửa mặt bằng nước nóng thì đế vương quá rồi. Không biết đồng bào tôi ngoài kia, trên đường, những người đang lăn lộn với vết thương đau nhói, những người ôm con nằm ngủ qua đêm trên cồn cát khô bỏng, những người già yếu, hóm hém gần đất xa trời, nhưng cũng cố lạch cạch chạy đi tìm đường sống. Họ có giọt nước nào để băng bó, rửa ráy vết thương? Họ có giọt nước nào cho trẻ thơ khát sữa uống thay sữa mẹ? Họ có giọt nước nào để thay cho giọt nước mắt hy vọng đã cạn ráo trên những khuôn mặt già nua? Tôi nhìn bóng tôi phản chiếu trên mặt nước sóng sánh và thầm trách Thượng Đế đã ưu đãi tôi quá đáng. Đánh răng rửa mặt xong rồi, tôi đứng nuốt vội vã nửa bao cơm sấy trộn với miếng thịt gà xé nhỏ mà anh đầu bếp Hải đã làm riêng cho tôi. Giả có nhiều thì giờ đứng nhai từng miếng cơm, nhai từng miếng thịt, nhai cho thật nhỏ, nhai cho thật nhuyễn, ngậm cho nước ngọt tan ra trong cổ họng thì mới thưởng thức được hết mùi vị và cảm thấy được tất cả những sự cao đẹp trong tình người đối xử với nhau. Tôi không là cấp chủ huy thường ngày của Hải. Hải đi với tôi chẳng qua là thi hành một công vụ mà thôi. Hải không có phần sự săn sóc cho tôi, lo cho tôi từ thao nước rửa mặt tới miếng cơm lót bụng như hắn đã làm. Tôi chắc trong khi làm, Hải không nghĩ đến những gì lợi lộc. Giờ đây, tôi có gì mà cho hắn? Và nếu may mắn thoát ra được, tôi trở về Sài Gòn, hắn ở lại Huế. Một thằng là trung tá ở Trung ương, một thằng là binh nhì ở sư đoàn chiến đấu. Chắc gì chúng tôi có dịp gặp lại nhau để trả món nợ tình thương này lại cho hắn. Và tôi liên tưởng đến khu Đức Hùng, cái thằng trung tá Hùng. Không nghĩ đến vợ con, không nghĩ đến ba đứa con, cứ nhất định khăng khăng ở lại Quảng Trị cùng sống cùng chết với ông tướng. Trước mắt nó, tướng Dài hẳn phải là một thần tượng, và hình như thần tượng của nó đang sụp đổ dần dần rồi đây. Hải thấy tôi ăn hết gói cơm sấy còn liếm mép, hắn sung sướng ra mặt. Hắn hỏi tôi: "Trung tá còn đói không? Em trộn thêm cho trung tá cái gói nữa nha." Tôi lắc đầu cảm ơn, dặn mọi người chớ có đi xa, rồi trở về hầm chỉ huy để hỏi thăm tin tức. Bước vào cửa hầm, tôi thấy hai cố vấn Mỹ vẫn ngồi ở một góc hầm, mồm nhai bánh lạc, nhìn người qua lại mặt tỉnh bơ. Họ không lo lắng, không sợ sệt, và hình như họ có biết lệnh di tản nhưng họ không tỏ ra mặt. Tôi mới hỏi: "Hai ông có di tản theo chúng tôi không?" "Không." "Hai ông ở đây một mình à?" "Không, chúng tôi chờ cho các anh lên đường. Chúng tôi sẽ trở lại Quảng Trị để mà trình diện cố vấn trưởng. Ở đó là sẽ có trực thăng bốc chúng tôi đi, nếu trực thăng đến kịp." "Thí dụ trực thăng không đáp xuống được thì..." Một người đưa bàn tay lên cổ, làm cử chỉ cứa cứa cổ họng rồi cười. Cười một cách hồn nhiên. Tôi nhìn kỹ họ, trông họ gầy gò vì thiếu ăn, tóc mọc dài, quần áo xốc xếch bẩn thỉu, mắt sâu quắm, có quần xanh vì thiếu ngủ. Cử chỉ của họ ể oải, không có một cái gì trên người họ biểu lộ ra ngoài một tấm lòng can đảm bên trong. Tôi hỏi một trong hai người: "Có mùi dầu nóng đang tỏa ra ở đây, ai dùng vậy?" "Trung tá liên đoàn trưởng." ông ta bị đau à? Không, ông ta té trực chân thôi. Hồi nào? Lúc khuya. Có bị nặng lắm không? Còn đi được không? Chúng tôi không có biết. Chúng ta vào hỏi thẳng ông. Ông đang ngồi trong kia kìa. Tôi đi thẳng đến cuối hầm, nơi có một tấm vách đá chắn ngang thành một phòng riêng biệt, chui qua cửa. Tôi thấy trung tá Đào đang ngồi thảo luận với đại tá Khoái. Tôi liếc nhìn kỹ, chân trái của anh chàng không mang giày và có quấn băng chung quanh mắt cá. Mùi dầu nóng bốc lên từ đó. Bị sao vậy anh? Té trực gân. Có nặng lắm không? Đau quá giờ thốn. Liệu có thể đi được hay không? Hay là phải khiêng vậy? Không có sao, mang bốt vô nó ôm chặt cái cổ chân á, có thể đi được. Xùi quá. Như vậy sợ đi xa không nổi à? Không có răng đâu, tôi sẽ cố. À, mình khởi hành sau 12 giờ trưa nha. 12 giờ trưa? Tôi nói sau, có thể là 1 hay là 2 giờ đồng hồ sau. Anh còn được một buổi sáng để mà tiếp tục hành nghề. Có đi quay thì cũng đi gần gần, đừng có đi xa nghe. Lịnh có thể thay đổi bất thường lịnh đó. Đi xa tìm không có được, tôi bỏ anh ở lại đó. Yên chí, yên chí, tôi chỉ quanh quẩn quanh đây thôi à. Trong khi di tản, chúng tôi được phép sử dụng máy ảnh và máy quay phim đấy chứ. Khi chiều tôi cho phim chạy ngược, sẽ thấy quân ta xung phong tiến lên ầm ầm hùng dũng, như là trong phim chiến tranh vậy. Long chết đề á. Tự do hành nghề. Tôi quay sang hỏi đại tá Khoái. Anh khỏe chứ? Đêm qua có ngủ ngon không? Dạ, cảm ơn anh khỏe. Tôi bước ra ngoài, đi về chỗ cũ. Thấy tôi, Kiệt mới hỏi. Sao, sắp đi chưa chúng ta? Tôi không trả lời thằng Kiệt, mà quay sang hỏi Hải. Đại úy Châu còn ngủ kia à? Châu nằm im trên băng sau xe jeep, chiếc nón sắt úp lên mặt che nắng. Hải mới đáp. Khi hôm, ôn nó ngủ ngáy chi mô mà thức sáng đêm vậy. Thức làm gì vậy? Dạ, thức đi ra đi vô, đi ra đi vô đó mà, có đến 20 lần đó là ít. Chúng tôi cười rẽ lên. Đại úy Châu đưa tay bật cái nón sắt ra, ngẩng đầu dậy, thấy tôi, tính lầm cơm, ngồi lên, tôi cản lại. Thôi ngủ đi ông già, cứ ngủ cho khỏe đi. Khi nào đi thì có tụi nó kêu mà. Có tiếng ầm ừ trong miệng đại úy Châu, rồi nằm xuống, che mặt trở lại. Tôi quay về phía Kiệt và Địch. Mình còn được rỗi thêm buổi sáng hôm nay. Chung quanh đây có nhiều phong cảnh đẹp và hữu tình lắm. Tụi mình đi dạo chơi một vòng, chụp vài tấm ảnh kỷ niệm nha. Kiệt nhờ mắt với Địch. Ồ rồi, bộ tính bắt tụi tôi trở lại đầu đoàn xe quay thêm nữa hay sao đây? Đâu có, đâu có. Nếu chú mày không chịu đi thì thôi ở nhà. Chờ, chờ lúc nào B-52 nó đến làm ở đàn phía núi kia là xách máy ra mà làm dài sót nha. Còn Đực thì đi với tôi, mình đi qua bên kia đường chơi một chút. Đi bên kia đường có gì bển. Quay qua cái tụi pháo binh nó bắn những cái viên đạn cuối cùng trước khi phá súng đó mà. Ơi, cái trò này được đó. Tuy rằng là hơi đứt con ráy, 155 ly đứng gần nó nổ nghe ác lắm. Thôi mình đi, chúng ta à. Địch và tôi ra cổng, đi dọc theo đường lộ 20 thước, rồi rẽ sang bên kia đường. Tôi đi trước, Địch lơn tơn chạy theo sau, ngang vị trí pháo binh. Tôi ngừng lại, kéo đoạn dây kẽm gai, định chung qua. Một anh lính pháo thủ đứng gác nhìn thấy, la lớn. Ê, đừng chui vô chỗ đó, coi chừng đạp mìn. Đi vòng đằng kia có lối vào đó. Tôi nghe nói mìn, Địch khựng lại. Hắn rón rén đi lui cẩn thận, bước lên dấu chân cũ, ra đến đường. Hắn trách. Ông thiệt là ẩu à, đi với ông có ngày chết oan mạng. Sống chết có số. Khi số mình tới rồi, đạp một cái đinh sét cũng có thể bị dị ứng mà chết vì thượng mã phong, hoặc chết vì hóc xương cá. Còn khi mình chưa tới số thì dù có ngồi ngay trên một đống mình cũng chả sao. Nói gì đạp chúng có một quả mà thôi. Bởi vậy tao bảo với chúng mày đừng có sợ. Hễ thấy có chỗ nào bắn giữ, pháo giữ, mìn nổ, đạn reo, cứ lăn tới nhào vô, thế nào mình cũng lãnh đủ. Tôi phá lên cười. đưa tay đấm vào vai được một cái. Tao thuyết cho chúng mày nghe để mà lên tinh thần thôi. Chú mày cứ phá ngang không à? Tinh thần là lúc nào cũng vững rồi, nhưng mà chết vì pháo địch chứ chết vì mìn của mình thì ức lắm. Khi đã chết rồi thì chết vì pháo địch, chết vì mìn của mình, chết vì đạn AK, chết vì súng M16 mẫu 7 hay chết vì thượng mã phong thì cũng mắm sói bóp cả. Mãi nói chuyện, chúng tôi đã đi sâu vào bên trong của vị trí tiểu đoàn 31 pháo binh. Có tiếng của một người nào đó gọi to: "Ê, chụp cho tôi một tấm hình mấy bộ." Trong một cử chỉ tự động, tôi đưa tay lên bấm, móc túi lấy cuốn sổ ghi địa chỉ và cây bút chìa ra. Ở chiến trường, dù không biết sống chết thế nào, bây giờ là giờ đang cười cười nói một phút sau có thể lăn ra chết, nhăn răng cũng không kịp. Nhưng binh sĩ ta vẫn thích có một tấm ảnh làm souvenir. Hễ mỗi kỳ thấy phóng viên đeo máy ảnh thế nào cũng níu cho bằng được, năn nỉ cho bằng được một bồ. Vì vậy, đi công tác bao giờ tôi cũng đem phim thật nhiều. Hễ anh em gọi là bấm liền. Vị đại úy trẻ bước đến định chìa tay cầm cuốn sổ và cây bút. Nhìn cặp loan trên cổ áo của tôi, ở mặt trần đeo loan màu đen, ở xa khó thấy, chỉ khi nào đến gần mới biết rõ cấp bậc của nhau. Anh ta hơi khựng lại. Xin lỗi chúng ta, thấy chúng ta đeo máy ảnh, ở xa tôi tưởng là phóng viên. Thì tôi không là phóng viên thì là gì chứ? Chúng ta chịu chơi quá. Chịu chơi, nhưng chưa bao giờ chơi chịu nhé. Sao đại quý giữ chức vụ gì ở đây? Dạ, tôi là tiểu đoàn phó. Ông tiểu đoàn trưởng đâu? Thiếu tá tôi vừa đi xuống các đại đội dặn dò về cái vụ phá hủy đó mà. Tôi biết rồi, khỏi cần nói thêm. Tôi tò mò muốn biết phá hủy một khẩu trọng pháo làm thế nào. Đổ xăng lên đốt phải không? Không, đốt khói bốc lên tụi nó canh pháo tới liền đó. Luật của pháo binh là cứ hễ thấy chỗ nào có khói bốc lên là cứ canh súng bắn ngay vào chỗ đó. Có khói là có người mà. Vậy thì làm sao? Cứ tiếp tục bắn cho tới khi nào sắp rút, tháo những cái bộ phận tinh vi như là cái kim hỏa, máy ngâm dần dần, đem theo. Tới chỗ nào có sông rạch ta thì mình vứt xuống đấy. Còn nòng súng làm sao mà phá được chứ hả? Có đủ thì giờ đổ vào một lọ axit nhỏ. Lọ này nằm trong cái emergency demolition kit, cấp theo súng đó mà. Nếu gấp thả một quả lựu đạn lửa vào trong lòng, sức cháy nóng làm cho thép chỗ đó nó mềm đi, nòng không có còn xài được nữa, bắn trở lại nòng nổ tan ngay. Vì vậy động tác phá nòng chỉ làm vào phút chót cuối cùng mà thôi. Còn phụ tùng rồi dàn hồi bánh xe vân vân làm thế nào? Những thứ đó đồ bỏ, tụi nó lượm được thì cũng chỉ xài làm dép bình trị thiên thôi. Anh nhầm cái gì? Mình sắp rút còn bao nhiêu đạn đem ra bắn hết coi chơi. Luôn tiện tôi sẽ quay phim chiếu lên sẽ thấy đơn vị anh chiến đấu tới viên đạn cuối cùng. Được không? Không có được trung tá ơi. Bắn phải có lệnh, không có thể là bắn ẩu được. Đạn pháo binh của tụi tôi lớn lắm, đâu có phải như là đạn cabin của mấy chú nhỏ nhân dân tự vệ. Muốn bắn lúc nào thì bắn, bắn ẩu lỡ rơi trúng đơn vị bạn phiền lắm. Vậy hả? Tôi cứ tưởng là trước khi rút mình nên bắn hết đạn cho khỏi rơi vào tay địch chứ. Khi mình rút để lại toán phá hủy, phá hết đạn rồi sẽ đi theo sau. Pháo của địch cỡ nào vậy? Đủ cỡ 75 ly, 102 ly, 122 ly và 130 ly. 130 ly đạn lớn, bắn xa nhưng ít nguy hiểm. Nếu biết cách nghe và tránh, từ lúc nghe tiếng đề ba đó là lúc khởi hành đó, đến lúc mà đạn chạm đích mình thì có đủ thì giờ nhảy xuống để mà núp. Sở dĩ đồng bào mình trên đường chết nhiều là tại vì không biết, cứ chòm nhom lại thành từng đám đông, pháo địch rớt xuống gây thiệt hại nhiều. Tản mát ra, đạn rớt xuống dù có trúng đích giỏi lắm cũng chỉ chết và bị thương một vài người mà thôi. Đứng trong hầm trú cá nhân đào sâu đầu thấp hơn mặt đất là an toàn nhất rồi. Nắp hầm chỉ để che chơi cho đỡ sợ, chứ thực ra là không có cần thiết, trừ khi nào chúng nó bắn đạn chùm nổ ở trên không trung, nhưng ít lắm. ít khi bị đạn rơi lọt vào hầm cá nhân. Thỉnh thoảng cả ngàn quả hỏa may chỉ có một quả lọt xuống hầm. Chỉ có người nào xui lắm tới xô bị ông địa kêu mới bị mà thôi. Thế chỗ nào mình tụ tập đông là nó chụp tới liền. Điền sát viên của chúng nó chịu bám sát gần mình. Có thể là chúng nó lẫn lộn trong đám đông, hoặc là ngồi ở dưới cái cống, hay là dưới rãnh bên đường cũng nên à. Kính thưa quý thính giả, quý vị vừa theo dõi xong phần 14 của tập hồi ký ba ngày cuối cùng tại Bộ Tư lệnh Tướng Vũ Văn Giai của tác giả Lê Huy Linh Vũ, do Việt Tấn và Quan Hưng diễn đọc. Hẹn tái ngộ cùng quý vị vào kỳ tới. Từ này thương anh hùng miền Tây, thấy pháo binh sức mạnh tuyệt vời.